Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1989, chém giết Hắc Vũ Ma Vương. Hắc Vũ Ma nhìn xem Dương Phong lạnh giọng nói, Dương Phong, Hàng vẫn là chết, ta cho ngươi một phút thời gian quyết định, nếu như ngươi không trả lời, ta coi như ngươi cự tuyệt, đưa ngươi đánh giết. Nghe được Hắc Vũ Ma Vương, Dương Phong nhíu mày, trong mắt hàn quang lóe lên, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại từ huyết nhục trong tế bào truyền ra, chui vào Dương Phong bên trong thân thể, khiến cho tu vi liên tục tăng lên, cứng rắn tấn thăng đến trường sinh cảnh cửu trọng thiên chi cảnh. Hắc Vũ Ma Vương nhìn thấy Dương Phong tăng cao tu vi, không sợ chút nào, ngược lại khẽ cười nói, thực sự là lợi hại, lại có thể nhường tu vi của ngươi tấn thăng ngũ trọng thiên. Đáng tiếc, coi như cưỡng ép tấn thăng đến trường sinh cảnh cửu trọng thiên, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nghe được Hắc Vũ Ma Vương, Dương Phong khẽ cười một tiếng, xoay người một cái, liền trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm, muốn chạy trốn, nếu như bị ngươi đào tẩu, ta Hắc Vũ Ma Vương chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh? Nhìn thấy Dương Phong muốn chạy trốn, Hắc Vũ Ma Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ trêu tức, hướng về phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm, nhanh chóng hướng Dương Phong đuổi theo. Dương Phong hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy, mà Hắc Vũ Ma Vương tắc thì không nhanh không chậm ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Khoảng cách giữa song phương không ngừng rút ngắn, không thể trốn nữa, nếu như không thừa dịp bây giờ còn có lực đánh một trận lúc, tới đánh cược một lần, như vậy lực lượng của ta hao hết sau đó, liền chỉ có một con đường chết. Dương Phong tâm niệm vừa động, liền đáp xuống một tòa núi lớn phía trên, điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, thôi động phệ huyết kiếm, làm cho hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hướng Hắc Vũ Ma Vương chém xuống mà đi. Đây chính là phệ huyết kiếm, quả nhiên bất phàm, bất quá, muốn bằng vào kiếm này sát ta, ngươi còn làm không được. Nhìn thấy phệ huyết kiếm, Hắc Vũ Ma Vương sắc mặt hơi đổi một chút, duỗi ra móng phải một chảo, vô tận ma khí phun ra ngoài, một chảo đem phệ huyết kiếm nắm trong tay, lập tức chỉ thấy được cuồng bạo vô cùng ma khí, trong nháy mắt từ Hắc Vũ Ma Vương trong tay phun ra ngoài, đem vô số ánh kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp mẫn diệt. Cuồng bạo vô cùng ma khí tán đi sau đó, một giọt máu tươi từ Hắc Vũ Ma Vương trong tay phải nhỏ xuống. Một cái nho nhỏ vết thương xuất hiện tại Hắc Vũ Ma Vương phải trong lòng bàn tay. Hắc Vũ Ma Vương nhìn trên tay phải vết thương một cái, khẽ cười nói, không sai, cái này phệ huyết kiếm cũng là một kiện khó được dị bảo. Giết ngươi, nó chính là của ta. Trong chớp mắt, Hắc Vũ Ma Vương trên tay phải thương thế lập tức hoàn toàn khôi phục, phảng phất một điểm thương cũng không có chịu đến đồng dạng. Ngươi tất nhiên dám đả thương ta, đi chết đi. Hắc Vũ Ma Vương nhìn Dương Phong một cái, lạnh rên một tiếng, xòe năm ngón tay, năm đầu dài đến 10 trượng hắc lang từ trên trời hạ xuống, hướng Dương Phong hung hăng đánh tới. Dương Phong tâm niệm vừa động, tinh thần châu từ ngay trong thức hải bay ra, mang theo sáng chói tinh quang, hướng năm đầu màu đen yêu lang đánh tới. Năm đầu màu đen yêu lang là Hắc Vũ Ma Vương thần thông biến thành, vô cùng cường đại, động như thiểm điện, nhẹ nhõm đem tinh thần châu ngăn trở, làm cho không cách nào thương tổn tới Hắc Vũ Ma Vương. Tản mát ra tinh quang, càng là dần dần ảm đạm xuống, uy năng biến càng ngày càng yếu, không cách nào ngăn cản quá lâu, xem ra chỉ có thể liêu mạng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tâm niệm vừa động, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, đại tay vừa lộn, tiên khí Huyền Thiên Kiếm lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Huyền Thiên Kiếm vừa hiển hiện, Dương Phong lập tức đem pháp lực quán trú vào Huyền Thiên Kiếm bên trong. Huyền Thiên Kiếm vừa được đến Dương Phong pháp lực tẩm bổ, lập tức chợt hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, điên cuồng rút ra Dương Phong tinh khí thần, một chút xíu kinh khủng tuyệt luân uy áp, chậm rãi tràn ngập ra. Hắc Vũ Ma Vương nhìn thấy Dương Phong tay phải Huyền Thiên Kiếm, sắc mặt đại biến, lại là hưng phấn, lại là sợ hãi, lớn tiếng nói: "Tiên khí, Dương Phong, ngươi vậy mà có được tiên khí, ngươi đây là muốn cùng ta liều mạng sao? Giao ra món kia tiên khí, ta có thể lập tức rời đi, đi chết đi cho ta." Dương Phong đem hết toàn lực, ngự sử Huyền Thiên Kiếm, một đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng kiếm quang từ trên trời hạ xuống, hướng Hắc Vũ Ma Vương hung hăng chém xuống mà đi. Hắc Vũ Ma Vương sắc mặt chợt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, điên cuồng thôi động thần thông, từng kiện vô cùng cường đại bảo khí chợt bay ra, tạo thành từng cái linh quang vòng bảo hộ, ngăn tại hắn trước người. Ma tộc mặc dù không am hiểu luyện chế bảo khí, có thể Hắc Vũ Ma Vương là bất tử cảnh cường giả, diệt sát không vượt qua được biết bao nhiêu cường địch, trong tay cũng có thật nhiều bảo khí. Cái kia một đạo kiếm quang bén nhọn mới vừa rơi xuống, Hắc Vũ Ma Vương từng kiện bảo khí lập tức còn như là đậu hũ nổ bể ra đến, hoàn toàn nát bấy. Kiếm quang bén nhọn chạm tại Hắc Vũ Ma Vương trên thân thể, lập tức phá vỡ Hắc Vũ Ma Vương hộ thể cương khí, trực tiếp sắp tối Vũ Ma Vương nhục thân chặt đứt, nổ bể ra đến, huyết nhục văng khắp nơi, nguyên thần sụp đổ, chết thảm tại chỗ. Dương Phong thôi động Huyền Thiên Kiếm, một kích chém giết Hắc Vũ Ma Vương, sau đó thể nội kinh mạch nhói nhói, pháp lực khô cạn, bản nguyên thụ thương, cơ thể hơi run lên, lập tức ngã nhào trên đất, thở hồng hộc, nhanh chóng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đem số lớn cực phẩm linh thạch luyện hóa, tư dưỡng thân thể của mình, khôi phục thể nội khô héo pháp lực. Rất nhanh, Dương Phong liền khôi phục thể nội pháp lực, thi triển bí thuật, ẩn nấp thân hình, lặng yên không tiếng động hướng Thự Quang Thành phương hướng bay đi rồi. Hơn 10 ngày sau đó, một thân ảnh từ trên trời hạ xuống, rơi vào Thự Quang Thành phủ thành chủ bên trong, gặp qua thành chủ đại nhân. Từng người phủ thành chủ thị nữ nhìn thấy Dương Phong sau đó, nhào nhào hướng Dương Phong nhẹ nhàng cúi đầu, cung kính nói. Dương Phong hơi hơi phất tay, ra hiệu những thị nữ kia đứng dậy, sau đó nhanh chân đi vào phủ thành chủ chỗ sâu nhất. Vừa tiến vào phủ thành chủ chỗ sâu nhất, Dương Phong liền hơi hơi thở dài một hơi. Dương Phong đang tại Thự Quang Thành trong thành chủ phủ bố trí vô số đại trận, liền xem như bất tử cảnh cường giả, đi tới Thự Quang Thành trong thành chủ phủ, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị trấn áp tại nơi đây. Dương Phong đại tay vừa lộn, một cái chứa pháp tinh hộp ngọc lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Dương Phong mở ra pháp tinh hộp ngọc, sau đó lấy ra bên trong pháp tinh một ngụm nuốt vào, từng đạo tinh thuần vô cùng, ẩn chứa bản nguyên pháp tắc chi lực, lập tức tại Dương Phong toàn thân bên trong tràn ngập ra, tiến vào Dương Phong huyết nhục tế bào ở trong. Cùng lúc đó, Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, điên cuồng hấp thu thể nội bản nguyên pháp tắc chi lực, cường hóa huyết nhục tế bào, khiến cho nhục thân cường độ cấp tốc đề thăng, pháp lực tu vi cũng phi tốc tăng vọt. Sau một tháng, ngồi xếp bằng Dương Phong, đem một cái pháp tinh ẩn chứa bản nguyên pháp tắc chi lực hấp thu hầu như không còn, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên rực rỡ vô cùng quang mang, một chút xíu nhàn nhạt uy áp từ trong thân thể hắn lan tràn ra, nửa bước bất tử cảnh, loại lực lượng này còn chưa đủ dùng ngang ngược huyền minh đại thế giới. nhất thiết phải tiếp tục đề thăng thực lực của mình. Dương Phong tâm niệm vừa động, tiếp tục lấy ra một cái pháp tinh trực tiếp nuốt vào. Nuốt vào một viên kia pháp tinh về sau, Dương Phong lập tức nhắm hai mắt lại, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, luyện hóa một viên kia pháp tinh. Tại huyền thiên lệnh cấm còn không có phá toái trước đó, nửa bước bất tử cảnh tu vi đã đủ để hoành hành thiên hạ. Có thể huyền thiên lệnh cấm phá toái sau đó, thiên hạ đại loạn, ma tộc xuất thế, quần ma loạn vũ, ẩn giấu cực sâu vực sâu ma tộc cũng đã xuất hiện tại thế gian. Nửa bước bất tử cảnh tu vi mặc dù tính toán là cao thủ, có thể đối bên trên bất tử cảnh cường giả lại không chịu nổi một kích. Chỉ có bất tử cảnh cường giả mới là thế gian cường giả đứng đầu nhất. Dương Phong tất nhiên lấy được pháp tinh bảo vật như vậy, đương nhiên phải thật tốt tu luyện một phen, đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn mới xuất thế. Trong chớp mắt, thời gian một năm liền đi qua. Dương Phong thuận lợi đem trong tay pháp tinh toàn bộ luyện hóa. Hỗn độn bất diệt thể tăng lên tới tầng thứ 10. Nhục thân tu vi đạt đến bất tử cảnh. Pháp lực tu vi cũng tới bất tử cảnh. Thực lực tổng hợp bạo tăng, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm trấn áp thông thường bất tử cảnh cường giả. Thực lực tăng vọt sau đó, Dương Phong lập tức từ trong phòng tu luyện đi tới, đem Lưu Kiến Hoa tuyển được bên cạnh mình, nhẹ giọng dò hỏi, ta bế quan một năm này, huyền minh đại thế giới tình thế thế nào, ngươi cho ta giới thiệu cặn kẽ một chút. Nghe được Dương Phong, Lưu Kiến Hoa lập tức lớn tiếng đáp lại nói, thành chủ đại nhân, một năm trước, ma tộc liên thủ xâm lấn Đại Thương Vương Chiêu. Đại Thương Vương Chiêu cao thủ trải qua khổ chiến sau đó, Nhân Hoàng vẫn lạc, Nhân Hoàng kiếm không biết tung tích, Hiên Viên gia tộc Hiên Viên Minh Đào cũng nhận trọng thương, mang theo Hiên Viên kiếm trở lại Hiên Viên gia tộc, Triều Ca Thành rơi vào, vô số cao thủ vẫn lạc. Nghe được Lưu Kiến Hoa, Dương Phong ở trong lòng thật dài thở dài, trận chiến ngày đó, ma tộc cơ hồ là tập trung phần lớn sức mạnh vây công Đại Thương Vương Chiêu. Đại Thương Vương Chiêu vẻn vẹn chỉ là nhân tộc thế lực tối cường, căn bản ngăn cản không nổi ma tộc vây công. Dương Phong trước đây chỉ vẻn vẹn có trường sinh cảnh tứ trọng thiên tu vi, căn bản không có chi phối chiến cuộc sức mạnh, chỉ có thể sớm đào tẩu. Bây giờ nghe Đại Thương Vương Chiêu bị ma tộc tiêu diệt, trong lòng cũng hơi xúc động. Lưu Kiến Hoa tiếp tục nói, ma tộc tại Đại Thương Vương Chiêu trong trận chiến ấy cũng vẫn lạc vượt qua 30 bất tử cảnh cường giả. Đại Thương Vương Chiêu vẫn lạc 16 cái bất tử cảnh cường giả, trọng thương 5 cái. Đại Thương Vương Chiêu có được đời người thứ nhất hoàng đánh rớt xuống nội tình, có vô số đạo khí, vô số bí bảo. Lợi dụng những cái kia đạo khí, bí bảo chi lực, tự nhiên có thể trọng thương ma tộc bất tử cảnh cường giả. Nếu như không phải thí tiên đại trận bị ma tộc thông qua nội ứng phá hư, ma tộc tiến công Đại Thương Vương Chiêu tuyệt đối là tự tìm đường chết. Chính là thí tiên đại trận bị phá, Đại Thương Vương Chiêu mới có thể bị ma tộc dẹp yên. Bất quá, ma tộc cũng vì thế bỏ ra thê thảm vô cùng đánh đổi. Lưu Kiến Hoa nói, Đại Thương Vương Chiêu bị phá sau đó, ma tộc liên hợp Thiên Ma Nhất Tộc, Kim Nham Tộc, Ma Long Tộc cùng một chỗ tiến công chúng ta nhân tộc. Trong vòng một năm, chúng ta nhân tộc đã có mấy trăm cái vực luân hãm rơi vào bốn đại tộc trong tay. Nghe được Lưu Kiến Hoa, Dương Phong khẽ nhíu mày nói, bốn đại chủng tộc mọi mặt tiến công sao? Bốn đại trong chủng tộc, ngoại trừ Thiên Ma tộc bên ngoài, cái khác ba đại chủng tộc đều là huyền minh đại thế giới thập đại cường giả tộc một trong. Bất luận chủng tộc nào đều là nhân tộc đối thủ. Bây giờ tam đại cường tộc liên thủ, tự nhiên đè đến nhân tộc không thở nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.